Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Đắp thản bên người những cái kia siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả tại Phong tử vong lúc sau đã tổn thất hầu như không còn, giữ ở bên người bất quá là hết thảy tin được người hầu. Không có chút nào chiến đấu lực. Tại một chiếc trên thuyền buôn trong khoang thuyền, Đường Ninh gặp được nguyện ý vận chuyển đáp thản Đông Phương Thương người đại biểu. Bạn tốt của ta, nghe nói các ngươi muốn bốc lên hải tặc nguy hiểm trở lại Đông Phương. Đường Ninh thông qua phiên dịch lễ phép đặt câu hỏi, đáp thản đã sớm nhắc nhở qua Đông Phương Thương nhân, tận lực tránh cho bại lộ hành tung của bọn hắn. Đông Phương Thương nhân lễ phép đáp lại, không sai. Chúng ta không quá thói quen nơi này hết thảy. Tốt, ta một mực rất ngạc nhiên Đông Phương thế giới. Ta muốn ngài không ngại mang ta lên cùng bằng hữu của ta cùng nhau đi nhìn một cái. Đường Ninh, phát ra thỉnh cầu. Thật có lỗi, ngài đến tìm xem những biện pháp khác. Chúng ta đã không có địa phương mang theo càng nhiều người. Đông Phương thương nhân lễ phép cự. Tuyệt. Ta nguyện ý vì này nỗ lực 10 phần mê người giá cả. Chỉ là hai người mà thôi. Đường Ninh xuất ra hai cục vàng thỏi đưa cho đối phương, mà lại chúng ta. Có thể nhịn thụ bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh. Đáp thản đáp ứng mỗi người đưa cho Đông Phương. Thương nhân nửa cục vàng thỏi. Về phần mang đi hoàng kim cho ra báo thù càng phong phú. Bất quá có người nguyện ý vì một cái danh ngạch nỗ lực một cục vàng thỏi. Đông Phương thương nhân tự nhiên minh bạch trong đó lợi nhuận lớn hơn. Tốt, ta có thể thử một chút. Nhưng các ngươi ở lại hoàn cảnh 10 phần hỏng bét. Đông Phương thương nhân nhìn thấy vàng thỏi. Phần thượng quyết định thay đổi chủ ý. Không có vấn đề. Đường Ninh cùng Cybertron rời đi. Đã bí mật tiến vào buồng nhỏ trên tàu đáp thản nằm ở trên giường. Trạng thái 10 phần hỏng bét. Đông Phương thương người đại biểu đi đến, thân yêu đồng bọn. Người đến ít đeo hai người mới được. Đáp thản đã đem nhân viên tận lực giảm bớt. Hiện tại mang đi gần 100 người vô pháp tinh giản. Người hầu đem đáp thản nâng đỡ. Sắc mặt của hắn khó coi. Mang nhiều hai người sẽ không ảnh hưởng thuyền của các ngươi nhanh. Chỉ là hai người mà thôi. Nhưng thuyền của chúng ta khoang thuyền không đủ mang theo trước mắt. Nhân số, ngươi biết, trên mặt biển thường xuyên gặp được một số phong bạo. Khi đó bọn họ cần ở tại buồng nhỏ trên tàu tại đầy đủ an toàn. Đông Phương thương nhân có chút, thật có lỗi nói ra. Ta cũng không muốn bởi vậy hại chết hai đầu sinh mệnh. Ngài được nhanh điểm làm ra quyết định, thả trước kia, đáp thản tuyệt sẽ không thỏa hiệp, nhưng bây giờ hắn đã là ăn nhờ ở đậu, cuối cùng lại tại nhân viên bên trong tuyển ra hai người rời đi Đông Phương thương thuyền. Làm mặt biển hiện ra quang minh thời gian, 4 chiếc thương thuyền từ Hoàng Kim Hải Ngạn rời đi, rộng lớn vô biên đại hải chậm rãi rời xa đường ven biển, hướng phía xanh thảm đại hải tiến lên. Đường Ninh cùng Cybertron được an bài tại hạ tầng trong khoang thuyền. Ẩm ướt âm lãnh, thân thuyền lung lay, nhượng Cybertron có chút không quá thích ứng. Hoa mắt chóng mặt, hiện tại tàu thuyền rời đi bờ biển. Ngươi được nhanh điểm, ta lại không muốn đi Đông Phương. Cybertron nhẫn thụ lấy buồn nôn nói ra. Nơi đó đều là dị đoan, thú vị thuyết pháp. Đại khái trong mắt bọn hắn ngươi thần cũng là dị đoan. Đường Ninh trạng thái cũng không tốt lắm. Hải thượng thuyền con lay động nhượng hắn không thích ứng. Đây cũng là cần một tên hải quân quân quan nguyên nhân. Đủ rồi, Cybertron có chút phẫn nộ. Cự tuyệt tiếp tục nói chuyện phiếm. Đứng dậy kiểm tra tình huống chung quanh. Có đại lượng quýt bì cùng hoa quả cùng rau xanh. Rất rõ ràng. Nơi này liền buồng nhỏ trên tàu cũng không tính, mà chính là phòng chứa đồ. Đây đối với Đường Ninh tới nói một chuyện tốt. Hắn đứng dậy trấn an thánh kỵ sĩ, ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Sẽ để cho tình trạng của ngươi tốt đi một chút. Thánh kỵ sĩ tiếp nhận đề nghị, nằm tại chữ vật thất trong, rất nhanh bởi vì lay động tàu thuyền ngủ thiếp đi, rất tàu nhanh khoang thuyền truyền đến thanh âm, có hạ nhân đến, là một tên Đông Phương thuyền viên, cầm không ít rau xanh cùng hoa quả, trên biển đi thuyền lúc trưởng để bọn hắn không thể không chuẩn bị những cái này. Có thể tránh được ung thư máu bạo phát. Đường Ninh dùng sức sẹo Đông Phương lời nói hỏi đến tàu thuyền đi thuyền sự tình. Chúng ta khoảng cách hải cảng có bao xa? Đã nhìn không thấy cảng khẩu. Các ngươi phải nghỉ ngơi. Đến Đông Phương còn cần chí ít một tháng thời gian. Thủy thủ cầm đi một số rau xanh cùng hoa quả. Bọn họ phải vào bữa ăn. Trên biển vào ăn là Đông Phương lương khô tăng thêm những cái này tươi mới rau xanh cùng hoa quả. Đường Ninh ngồi tại trong khoang thuyền nhìn lấy tâm tình có chút nôn nóng Cybertron. Kế tính toán thời gian, chúng ta đợi chút nữa liền động thủ. Sau nửa canh giờ, Đường Ninh theo phòng chứa đồ cái thang bò tới đỉnh chóp. Đẩy ra kho chứa vật, thấy được bong tàu tình hình. Các thủy thủ đều nằm ở bong tàu. Hắn đi ra bong thuyền. Cybertron cũng không biết tại hắn lúc ngủ. Đường Ninh đã tại những cái kia rau xanh cùng hoa quả thả ra một số luyện kim dược thủy. Đầy đủ nhượng các thủy thủ ngủ say một canh giờ. Cơ hồ tất cả mọi người đã lâm vào ngủ say trạng thái. Đường Ninh xuyên qua bong thuyền. Đi tới bánh lái vị trí bên trên. Đem bánh lái kẹp lại. Cam đoan tàu thuyền hướng cùng một cái phương hướng tiến lên. Nằm tại rộng rãi trong khoang thuyền. Đắp thản buồng nhỏ trên tàu sửa sang không sai. Bất quá trên biển đi thuyền mang tới cảm giác hôn mê cũng sẽ không bởi vì hào hoa buồng nhỏ trên tàu mà yếu bớt. Hắn đã nôn nhiều lần. Sắc mặt tái nhợt. Đáng chết tàu chở hàng. Ta thề, đời này tuyệt sẽ không lại ngồi thuyền xuất hành. Mới nôn qua một lần đắp thản oán trách, người hầu đem chuẩn bị xong bữa trưa đã bưng lên, rất lợi hại phong phú, một khối bò bít tết, một chén sữa bò, vẫn có một phần bánh mì nướng, cộng thêm một số sốt cà chua, đắp thản cũng sẽ không dùng ăn trên thuyền những cái kia thô ráp thực vật. Làm ăn hai cái về sau, cửa khoang bị người mở ra, đắp thản nghi hoặc nhìn ngoài cửa người. Đó là người phương Tây khuôn mặt, cũng không phải là thuyền viên, bất quá có chút lạ lẫm. Hắn không biết các ngươi là ai. Đường Ninh dùng một chút thời gian mới tìm được đắp thản hào hoa buồng nhỏ trên tàu. Đánh giá một cái buồng nhỏ trên tàu, không khách khí đi vào, ngồi ở phía đối diện vị trí bên trên, theo tay cầm lên trên bàn duy nhất một chén sữa bò, đắp thản tiên sinh. Sinh hoạt không tệ, đắp thản tức giận quát, lăn ra ngoài, thối hầu tử, bên cạnh mấy tên người hầu lập tức đi đến Đường Ninh sau lưng. Muốn đem Đường Ninh dựng lên đến từ nơi này ném ra bên ngoài. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp hành động, một tên khác đứng tại cửa ra vào người trẻ tuổi đi đến. Rút ra thánh kiếm, buông hắn ra, nếu không ta sẽ tại trên thân thể của các ngươi đâm một cái lỗ thủng. Những cái kia chẳng qua là phổ thông người hầu, bọn họ cũng không muốn vì chuyện này mất mạng, lập tức buông lỏng ra Đường Ninh. Đường Ninh hướng phía Cybertron gật gật đầu, quay đầu một lần nữa bưng lên sữa bò uống một ngụm, đắp thản tiên sinh. Ngươi phải đi bong tàu một chuyến, nơi này không gian thực sự quá nhỏ hẹp, ta không quá dễ chịu, nơi này chỉ có mấy tên người hầu cùng đắp thản bản thân. Nếu như ra đến bên ngoài, hắn những người kia đủ để đối phó cái này hai tên đáng chết. Đắp thản bản thân đứng lên, từ buồng nhỏ trên tàu đi ra, những cái kia hộ tống đắp thản người đương nhiên không có tư cách giống như hắn hưởng thụ mỹ thực. Chỉ có thể dùng ăn trên thuyền mang theo hoa quả cùng rau xanh. Cho nên bọn hắn cũng đều hôn mê bất tỉnh, nhìn thấy bong tàu những cái kia lấy thuyền viên. Đắp thản cũng không ngu xuẩn, dĩ nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Trên chiếc thuyền này những người khác hẳn là đều không có may mắn thoát khỏi. Chỉ có bọn họ mấy người kia hoàn toàn thanh tỉnh, các ngươi rốt cuộc là ai? Bọn cướp, Đắc Thản nhất định phải nghĩ biện pháp hóa giải tràng nguy cơ này. Đường Ninh phủ nhận đối phương phỏng đoán, chúng ta không phải bọn cướp. Bất quá ngươi thân sinh tử đầu thế nhưng là ta thân thủ chặt đi xuống. Hắn cùng ta từng có qua hợp tác, chuyện này Phong đã nói với Đắc Thản, dựa theo trên thư nói, Phong làm quen Đường Ninh, đồng thời hợp tác không tệ. Như vậy trước mặt cái này vị trẻ tuổi cũng là Đường Ninh. Ngươi giết ta thân sinh tử, tên đáng chết, ta muốn giết ngươi. Đắc Thản bởi vì Phong cái chết tức giận đã mất đi lý trí, muốn động thủ. Cybertron lung lay trong tay thánh kiếm, Đắc Thản ngẩn người, thu hồi động thủ dự định, sắc mặt bởi vì phẫn nộ biến màu đỏ bừng. Quát, các ngươi muốn thế nào? Đừng kích động, ta có thể nói cho ngươi một đầu đối với ngươi mà nói không tệ tin tức tốt. Đường Ninh giảng thuật, Block đặc biệt thành phát sinh sự tình, An Ma bị ta giết về sau cho chó ăn. Đối thủ của ngươi đã chết. Đắc Thản còn là lần đầu tiên nghe đến mấy cái này tin tức. Block đặc biệt thành tin tức truyền lại quá chậm, chủ yếu là Block đặc biệt thành chấp chính giả đem tin tức phong tỏa, tránh cho phụ diện sau tin tức gây nên càng phạm vi lớn khủng hoảng. Đây là chấp chính giả nhất quán thủ đoạn. Đắc Thản sắc mặt rốt cục dễ nhìn một số. Trước mặt người trẻ tuổi cũng là giết chết chính mình lão đối thủ ăn ma người. Như vậy mang ý nghĩa người tới tuy nhiên không là bằng hữu, nhưng cũng không phải địch nhân. Giết chết An Ma, lớn nhất đối thủ cạnh tranh biến mất. Nguyên bản hắn có cơ hội tiến vào thần bí tổ chức, nhưng hôm nay hắn cũng bởi vì không có gì cả đã mất đi tiến vào thần bí tổ chức thời cơ. Nội tâm của hắn cảm thấy bi ai. Bất quá so với An Ma, hắn chí ít vẫn có thể sống. Hết thảy đều còn có cơ hội. Tốt a, người trẻ tuổi, xem ở ngươi giết ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh phân thượng, ta có thể đối Phong chết mở một mặt lưới. Đắc Thản thái độ hòa ái, mà lại ta sẽ cho ngươi một khoản phong phú thù lao. Phong nhất định không biết, xem như thân sinh tử, tử vong của hắn thậm chí còn so ra kém An Ma chết đi trọng yếu. Thật sự là bi ai. Cybertron nghe được Đắc Thản nói như vậy, không khỏi thay vị kia thông minh người trẻ tuổi tiếc hận. Đừng có gấp, ta còn có một cái tin tức xấu nói cho ngài. Đường Ninh ngữ điệu đột nhiên biến cao vút, báo cáo. Ngươi người đang đứng tại trước mặt của ngươi, cung cấp tư liệu thì là Nadan. Nadan là cái cảnh giác người. Khi hắn những tài liệu kia bị giao cho quốc vương trừng phạt xuống tới về sau, hắn lập tức lựa chọn mang theo người nhà đào tàu. Bất quá hắn cũng không hiểu biết là cử động của mình bại lộ chính mình những tài liệu kia, còn tưởng rằng là tư liệu thật đã bị tiết lộ. Đắc Thản giật mình nhìn lấy hai tên người trẻ tuổi, nội tâm của hắn tựa như là ngồi lên xe cáp treo một dạng, chợt cao chợt thấp. Nguyên lai cũng là hai người này báo cáo hắn. Hắn sửa chữa 10 phần chỉnh tề ria mép bởi vì phẫn nộ biến run rẩy dữ dội lấy. Quát, là các ngươi hủy ta, các ngươi là ma quỷ. Cybertron cũng không muốn trên lưng ma quỷ tên tuổi, nhíu nhíu mày cải chính. Ta là thần người hầu. Đường Ninh sửa sang lấy móng tay, phảng phất lại nói một kiện cùng mình không hề quan hệ sự tình. Ngài đầu não cuối cùng thanh tỉnh. Tiếp xuống ta phải giống nói cho An Ma một dạng nói cho ngươi một cái bí mật. Đắc Thản nhất định phải tận lực kéo dài thời gian, thẳng đến những cái kia các thủy thủ tỉnh lại, những cái kia Đông Phương Thương Nhân Hội đứng tại hắn một bên. Bình tĩnh trở lại nhìn chăm chăm người trẻ tuổi, tốt a. Nói một câu ngươi đáng chết cố sự. PS, cảm tạ ta gọi ngốc ngộ không 100 thư tệ khen thưởng. Cưỡi châu phao cô nương 100 thư tệ khen thưởng. Cảm tạ hai vị, sau này khen thưởng ta cũng sẽ ở chương tiết cuối cùng cảm tạ. Tây Huyễn tác phẩm cần muốn mọi người ủng hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.